sau khi đến đây, ta mới biết được giáo hội khác với những gì ta tưởng tượng. Nơi này giống như một tiểu thành thị, cái gì cũng có, rất thoải mái. Mọi người đều cười, tiếp tục nghe Hàn Thạc nói. Chỉ là, nơi này có thoải mái tới đâu, cũng chỉ là một hầm ngầm quanh năm không thấy mặt trời. Giống thân phận người của giáo hội chúng ta trên đại lục vĩnh viễn không thể ra mặt. Ngữ khí biến đổi, Hàn Thạc trầm giọng xuống. Mọi người ai nấy thần sắc phức tạp, sụt sịt không thôi. Ta cho rằng, chúng ta nên ra khỏi hầm ngầm, quang minh chính đại đi đến tất cả trước mặt mọi người. Nhìn bốn phía, Hàn Thạc trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên quát lớn. Chúng ta nên sống bên ngoài, không phải là những con rùa chui rúc ngầm dưới đất nữa. Ai dám ngăn trở chúng ta giết hắn. Không bao lâu nữa, chúng ta có thể quang minh chính đại nói với mọi người. Chúng ta là giáo đồ thiên tai giáo hội, được người ta tôn kính. Các ngươi nhất định sẽ thấy. Hàn Thạc nói lớn vẻ quả quyết. Vừa nói xong, mọi người đầu tiên là yên lặng vài giây, rồi nổi lên những tiếng hoan hô như núi lửa bộc phát. Những tiếng hô, Brian, cứ nổi lên điên cuồng, vô cùng cuồng nhiệt. Brian, ngươi thích hợp làm thủ lĩnh hơn cả ta. Thật sự nhìn không ra, thủ đoạn cổ động lòng người của ngươi lại lợi hại như vậy. Lão Mập đứng bên cạnh Hàn Thạc, nghiêm trang nói. Những lời này của hắn đích thật là phát ra từ phế phủ. Nhìn Hàn Thạc chỉ nói mấy câu ngắn ngủi, đã khiến cho đám giáo đồ cuồng nhiệt càng thêm điên cuồng. Lão Mập thật sự tự thẹn không bằng. Hắn cho rằng cho dù hắn có thực lực được như Hàn Thạc, cũng không nhất định có thể có ảnh hưởng lớn như vậy. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 636, nói chuyện với thượng vị thần hủy diệt. Sau khi được bài diễn văn của Hàn Thạc kích động, tiếng ồn ào trong thần điện tiếp tục thêm một thời gian nữa. Thấy mọi người tâm tình dần dần ổn định xuống, Lão Mập giáo hoàng tuyên bố tiến hành nghi thức trước khi tế điện tà thần. Một vài ma thú đã để sẵn trên tế đàn lần lượt bị giết chết. Máu tươi đỏ lòm chảy vào huyết trì ở trung ương tế đàn. Tất cả các nguyên lão thiên tai giáo hội, ai nấy đều cung cung kính kính lễ bái, lặng lẽ vịnh sướng ngôn ngữ xa xưa nào đó. Thấy đến cả giáo hoàng cũng lễ bái, Hàn Thạc nhìn lướt qua, hai gối hơi cong cong, nhưng không hề quỳ xuống. Trong thời khắc trang nghiêm này, tất cả mọi người đều theo nghi thức mặc niệm, không ai chú ý tới hành động bất kính với thần linh này của Hàn Thạc. Hàn Thạc lạnh lùng nhìn tế đài trung ương, quan sát những hoa văn trên ma pháp trận. Thân là một hạ vị thần, loại tế đàn triệu hoán tà thần này cũng không khác với những gì Hàn Thạc bố trí. Lợi dụng một vài tế phẩm và sự sùng bái của họ, thông qua những ấn ký huyền ảo trên tế đài. Ở một vị diện khác rất xa, vị tà thần được thiên tai giáo hội tín phụng, đích xác có thể nghe được tiếng kêu gọi từ đại lục Siia. Về phần tà thần khi nghe tiếng gọi này có hiện thân, nguyện ý liên lạc với họ hay không lại là một chuyện khác. Trong không khí trang nghiêm, nghi thức được cử hành rất thuận lợi, không có gì bất ngờ xảy ra. Nghi thức vẫn tiếp tục, trong huyết trì trên tế đàn đột nhiên hiện lên một vòng xoáy, một không khí quỷ dị dần dần lan tràn trong thần điện. Hàn Thạc vẫn lạnh lùng đánh giá tế đàn, bỗng cau mày, mắt nhìn chằm chằm vào biến hóa phát sinh trong huyết trì, đã cảm nhận được có một vị thần nào đó đến từ một nơi rất xa, đang lợi dụng một phương thức kỳ dị, rót sức mạnh hắn chậm chậm vào huyết trì. Vũng máu ma thú bên trong huyết trì dần dần xoay càng nhanh. Có một loại không khí uy nghiêm từ huyết trì lan ra cả thần điện chung quanh. Không biết qua bao lâu, máu trong huyết trì tụ lại với nhau, hình thành một huyết nhân nhìn không rõ tướng mạo. Một đôi mắt đột nhiên mở ra, trực tiếp nhìn xuống Hàn Thạc lúc này cũng đang lạnh lùng nhìn hắn. Bị đôi mắt đó nhìn vào người, Hàn Thạc sinh ra một loại cảm giác không có lực kháng cự. Giống như huyết nhân dùng máu gắn kết đó, tùy thời có thể cướp lấy tính mạng hắn vậy. Ta là hủy diệt thượng vị thần Tê Giác Cờ, phụ trách mọi việc ở đại lục Siia. Lần này bảo ngươi tới, là muốn nói chuyện với ngươi về vấn đề đại lục Siia. Huyết nhân nhìn Hàn Thạc, một thanh âm vang lên trong óc hắn. Hàn Thạc không hề cảm thấy bất ngờ, trước khi tới đây cũng đã chuẩn bị rồi. Nghe thanh âm đó vang lên, trong lòng không hề lăn tăn, cũng không mở miệng nói gì. Đại lục Si Yê là một vị diện cấp thấp. Ngươi có thể tu thành hạ vị thần đã rất khá rồi. Ngươi tu luyện sức mạnh tử vong và sức mạnh hủy diệt. Ngay từ đầu nhất định đã là trận doanh của chúng ta rồi. Thanh âm đó nói tiếp. Ngươi đắc tội với băng tuyết thần điện và quang minh giáo hội. Cũng kinh động tới lãnh đạo của họ. Họ sẽ không dung túng cho một vị thần như ngươi tồn tại ở vị diện cấp thấp như đại lục Si Yên này đâu. Chúng ta có thể giúp ngươi một tay, chỉ cho ngươi một con đường mới. Ta phải làm cái gì? Hàn Thạc vẫn trầm mặc, rốt cục mở miệng hỏi. Gia nhập với chúng ta, làm một việc ở đại lục Si Yên. Chúng ta cần ngươi, ngươi cũng cần chúng ta. Huyết nhân hờ hững nói. Có phải là đề cao ảnh hưởng của thiên tai giáo hội tới mức lớn nhất ở đại lục Si Yê, làm cho tất cả sinh linh trên đại lục này đều tín phụng các ngươi? Hàn Thạc hỏi. Không. Ngoài Hàn Thạc dự liệu, thanh âm đó nói. Nếu chỉ là vì thống nhất tín ngưỡng lực đại lục, ta sẽ không tự mình ra mặt. Chỉ là một vị diện cấp thấp, căn bản không đáng cho ta phí tâm. Mặt khác, có ngươi gia nhập vào phía chúng ta, thành một phần tử của chúng ta, tín ngưỡng lực của những sinh linh trên đại lục Si Yên này toàn bộ là của ngươi. Lời này vừa nói ra, Hàn Thạc lắp bắp kinh hãi, hỏi, không phải vì tín ngưỡng lực của đại lục Si Yên, vậy là vì cái gì? Ta có thể giúp các ngươi cái gì? Đại lục Si Yên dân cư rất thưa thớt, tín ngưỡng lực này căn bản không đáng cho chúng ta dương cờ gióng trống. Ta sở dĩ bảo ngươi tới, là muốn nói chuyện với ngươi về một việc khác. Đó là vấn đề tầng dưới cùng ở thế giới trong lòng đất. Tầng sâu nhất thế giới dưới đất. Hàn Thạc cả kinh. Lúc trước ở dưới tầng sâu nhất của tử vong mộ địa, hắn cũng được chủ nhân khô lâu pháp trượng nói về tầng dưới cùng của thế giới dưới đất có chút quái dị. Không ngờ tên thượng vị thần thiên tai giáo hội cũng đột nhiên nhắc tới nơi này. Tầng sâu nhất thế giới dưới đất, rốt cuộc có cái gì? Tại sao lúc trước băng tuyết thần điện muốn đi vào, chủ nhân khô lâu pháp trượng cũng nhắc tới. Không biết bao nhiêu cường giả thượng vị thần ở các vị diện khác nhau cũng sẽ mò tới đây. Nơi đó có cái gì? Hàn Thạc hỏi. Một vài thứ gì đó rất kỳ quái. Về phần rốt cuộc là cái gì, tạm thời ngươi đừng hỏi. Lần này ta gọi ngươi tới, là có vài việc phải nhờ ngươi giúp đỡ. Ngươi nắm tử vong mộ địa. Bên trong có thể tiến hành ma pháp trận truyền tống giữa các vị diện. Ta muốn ngươi mở vị diện truyền tống trận ra, hơn nữa nạp vào đó đủ năng lượng. Đại khái nửa tháng sau, chúng ta sẽ có người tới, cùng ngươi đi tới tầng sâu nhất của thế giới dưới đất. Trong thời gian này, ngươi phải cố thử tìm được con đường tắt tiến vào tầng thứ 3 thế giới dưới đất, hơn nữa đảm bảo tử vong mộ địa không gặp phải trục trặc gì. Một khi vị diện truyền tống trận bị người ta hủy đi, chúng ta khó có thể tiến vào được. Ngươi cũng chỉ có đường chết thôi. Vị diện truyền tống cần có hai bên. Nếu bên vị diện truyền tống trận của Hàn Thạc không mở ra, không có đủ năng lượng thạch, cho dù có tọa độ vị diện, thần ở những vị diện khác cũng không có cách nào tới được. Những gì hắn nói để đề phòng tình huống này. Trong khoảng thời gian này ngươi phải cẩn thận một chút. Có lẽ những thần ở vị diện khác cũng sẽ lợi dụng vị diện truyền tống trận tiến vào đại lục các ngươi. Trong số những người này có lẽ có địch nhân của ngươi, tỉ như người của băng tuyết thần điện và quang minh giáo hội. Thanh âm nói tiếp, đại lục Si Yê rốt cuộc có mấy cái vị diện truyền tống trận? Hàn Thạc nhướng mày, hỏi, ngoại trừ tử vong mộ địa ngươi nắm giữ, còn có một cái khác. Chỉ có vị diện thủ hộ giả đại lục các ngươi mới có thể mở ra. Lần đại chiến trước chúng ta thất bại, không thể chiếm lĩnh được vị diện truyền tống trận, cũng may còn lưu lại tử vong mộ địa này, bằng không lần này cũng không thể vào được. Nghe hắn nói thế, Hàn Thạc sực nhớ tới 5.000 năm trước có một trận đại chiến. Trận chiến ấy phía thiên tai giáo hội cũng có tà thần tham dự, trong đó có cả nguyên chủ nhân khô lâu pháp trượng, tổ tiên hồn tộc. Nhưng cuối cùng tất cả đều bại, phương của tà thần chật vật đào thoát khỏi đại lục Si Yê. Vị diện thủ hộ giả của đại lục Si Yê chính là Viễn Cổ Cự Long. Hắn là tử địch của Hàn Thạc. Năm đó hắn cũng là một phần tử của trận doanh đối lập. hắn khẳng định sẽ cho cường giả của Quang Minh Giáo hội hoặc Băng Tuyết Thần Điện sử dụng vị diện truyền tống trận tới đây. Đến lúc đó Hàn Thạc chắc chắn phải đối mặt với những vị thần cường đại chính thức, điểm này không thể tránh khỏi được. Nếu trước đó ta giết chết vị diện thủ hộ già, hủy diệt vị diện truyền tống trận của họ, vậy có phải là họ sẽ khó có thể vào được không? Hàn Thạc hỏi. Những gì ngươi muốn làm có lẽ địch nhân cũng muốn làm, chỉ là vị diện truyền tống trận không cố định. Tử vong mộ địa cũng có thể di động, hơn nữa có kết giới đặc thù phòng ngừa người khác truy tìm. Hắn tìm được vị trí của ngươi cũng không dễ dàng, mà ngươi muốn tìm được hắn cũng rất khó khăn. Dưới tình huống đặc thù này, ta nghĩ vị diện thủ hộ giả đó sẽ vô cùng cẩn thận ẩn tàng, bảo vệ rất kỹ vị diện truyền tống trận, đợi cho những minh hữu phủ xuống. Ta nghĩ ngươi không tìm thấy hắn đâu. Nghe hắn nói thế, Hàn Thạc ngạc nhiên. Sau khi hiểu được những bí mật của tử vong mộ địa, Hàn Thạc biết chỉ cần hắn nguyện ý, đích xác có thể tùy ý di động tử vong mộ địa. Mặt khác, bên ngoài tử vong mộ địa có một vòng kết giới thần bí, đích xác có tác dụng phi phàm. Năm đó hắn trốn trong đây, tộc vương sáu sừng hồn tộc không thể cảm ứng được linh hồn của hắn, chứng tỏ tử vong mộ địa này có thể thật sự ngăn trở người khác truy tìm. Nghĩ như vậy, từ sau khi trở lại đại lục Si Yết tới nay, hắn đã tới Long Cốc tiến hành huyết tẩy một phen. Hơn nữa ở đại lục Si Yết cũng gây ra động tĩnh rất lớn mà viễn cổ cự long vẫn mất tăm mất tích. Xem ra hẳn là đúng như lời hắn, lão đang tạm thời tránh ở đó để đảm bảo không ai có thể tìm được, rồi nghênh đón minh hữu của mình. Được rồi, vì năng lượng tế phẩm có hạn, ta chỉ có thể nói với ngươi chừng đó thôi. Ngươi nhớ kỹ, lần này ngươi giúp chúng ta, cũng là trợ giúp cho bản thân ngươi. Ngươi không có lựa chọn. Chỉ cần ngươi làm tốt việc ở đại lục Si Yê, ta sẽ không bạc đãi ngươi. Thanh âm huyết nhân trong đầu Hàn Thạc dần dần yếu đi, vòng xoáy kịch liệt trong huyết trì cũng từng chút một chậm lại. Hàn Thạc và thượng vị thần Tê Giác Cờ dùng linh hồn đối thoại phát sinh trong khi nghi thức tế điện được tiến hành. Sau khi Hàn Thạc và Tê Giác Cờ nói xong, nghi thức tế điện tà thần cũng đã đến giai đoạn cuối. Trong thần điện, tất cả tín đồ Thiên Tai Giáo hội vẫn bảo trì tư thế sùng bái cúng bái. Trong lòng Hàn Thạc cũng dâng lên những cơn sóng gió động trời. Thông qua những gì Tê Giác Cờ vừa nói, hắn biết tầng dưới cùng của thế giới dưới đất khẳng định có một vài bí mật rất lớn. Bằng không những vị thần ở khắp các vị diện cao cấp tuyệt sẽ không đi tới đại lục Si Yê, một vị diện cấp thấp nho nhỏ như vậy. Sau khi biết sự thật này, tâm tình Hàn Thạc vô cùng trầm trọng. Ở đại lục Si Yê, lúc này Hàn Thạc chỉ có một đối thủ là viễn cổ cự long. Nhưng một khi cường giả những vị diện khác phủ xuống, thực lực hắn chỉ sợ không thấm vào đâu. Nhất là đối với Băng Tuyết Thần Điện và Quang Minh Giáo hội, họ nhất định sẽ xem hắn là tử địch. Ở đại lục Si Yê hắn trông có vẻ vô cùng vinh quang, nhưng nếu không thể xử lý những việc sắp phát sinh sau này, chẳng những hắn, phỏng chừng những thân nhân của hắn ở đế quốc Lan Sơ Lát đều phải trả giá rất đắt. Hít sâu một hơi, Hàn Thạc biết không vì mình, cho dù là quan tâm đến những người thân yêu của hắn, cũng phải tỉnh táo, chuẩn bị chơi đùa với những cường giả từ bên ngoài tới. Lần này là nguy nan, nhưng biết đâu không phải là một loại cơ hội. Phá rồi sau đó lập, người tu ma đều phát triển trong chém giết tàn khốc, lần này cũng không ngoại lệ. Hàn Thạc kiên định thầm nghĩ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 637, hắn tới rồi. Nghi thức tế điện dài dòng rốt cục chấm dứt. Những giáo đồ nãy giờ quỳ trên đất, ai nấy đều ngẩng đầu lên, đưa ánh mắt nhìn lên người Hàn Thạc. Những người này không thể nghe đối thoại giữa Hàn Thạc và Thượng Vị Thần, nhưng vì không khí dị thường trong thần điện lại làm cho mọi người biết trong thần điện nhất định phát sinh cái gì đó. Giáo Tông cũng đưa mắt liếc nhìn Hàn Thạc, trong mắt có ý hỏi. Hàn Thạc biết hắn muốn hỏi cái gì, khẽ gật đầu, tỏ vẻ mình quả thật đã nói chuyện với tà thần, nhưng không nói rõ cho hắn biết chân tướng sự thật. Hắn hoặc nhiều hoặc ít hẳn là cũng hiểu một vài ý chí của tà thần đối với Thiên Tai Giáo hội. Chỉ là hắn vẫn còn là một cơ thần, rất khó lọt vào mắt vị thần chính thức này. Việc này tự nhiên cũng sẽ không nói nhiều với hắn làm gì. cơ thần tới hạ vị thần là một đường ranh giới, có nghĩa là khoảng cách giữa con người và thần cũng không quá xa xôi nhưng rất gập ghềnh khó có thể vượt qua. Cơ thần mạnh đến đâu mà đối mặt với một hạ vị thần, cũng chỉ có đường chết. Trong mắt thần chính thức, cơ thần không phải là nhân vật có thể chính diện đối thoại với họ. Không có thần lực thần hồn và thần chi lĩnh vực, cơ thần trong mắt họ chỉ là một con kiến, xem như một con kiến có điều cường đại một chút, chi đơn giản như vậy thôi. Hàn Thạc không giải thích gì cho lão mập, lão cũng không mở miệng hỏi. Làm giáo tông của thiên tai giáo hội, hắn biết thần cũng có một vài thứ kiêng kỵ, cái gì không nên hỏi đừng hỏi, không nên biết không biết. Hắn biết phân tức, cho nên mới có thể ngồi được trên vị trí này. Nghi thức đã chấm dứt, được lệnh của vài trưởng lão, những giáo đồ thiên tai giáo hội tụ tập ở đây đều lục tục ra ngoài. Nhưng những người tham dự nghi thức tế điện, từ không khí dị dạng trong thần điện, cộng với biểu hiện của Hàn Thạc, cho họ biết tà thần mà họ thờ cúng, hẳn đã nói chuyện gì đó với Hàn Thạc, làm họ lại càng kính sợ Hàn Thạc hơn. Trước kia những người từng có quan hệ khẩn mật với Cơ Long Lạc, trải qua lần này thần và Hàn Thạc liên lạc với nhau, hoàn toàn hiểu rõ tình thế, đã phân rõ giới tuyến với Cơ Long Lạc, sợ sẽ vì sự tồn tại của Cơ Long Lạc mà làm ảnh hưởng tới quan hệ giữa họ và Hàn Thạc. Sau khi nói chuyện với tên thượng vị thần đó, Hàn Thạc không tiếp tục ở lại thiên tai giáo hội nữa. Nói vài câu với lão mập xong, Hàn Thạc ly khai tổng bộ thiên tai giáo hội. Lúc tới đây, Hàn Thạc phải đi bộ qua sa mạc rộng lớn, còn khi ly khai, chỉ thông qua một ma pháp truyền tống trận, đi tới cứ điểm bí mật của thiên tai giáo hội ở Lan Sơ Lát Đế Quốc. Với thân phận khác hẳn lúc trước ở thiên tai giáo hội, đãi ngộ tự nhiên cũng khác. Quan lớp và bớt đi ly người đưa Hàn Thạc tới tổng bộ, luôn luôn phụ trách khu vực này. Lúc này họ trực tiếp nghe lệnh của Hàn Thạc. Cứ điểm của thiên tai giáo hội ở Lan Sơ Lát Đế Quốc là một đại bí mật. Nó đặt ở đại hợp cốc Cô Lan, chung quanh Nhật Diệu Cốc, tọa lạc giữa một vùng núi thấp, sương mù tràn ngập, hoàn cảnh rất phức tạp. Từ truyền tống trận đi ra, Hàn Thạc phân phó cho Oan Lớp và Bớt Đi Ly vài câu, rồi ly khai đại hợp cốc này, rồi Hàn Thạc trực tiếp phản hồi Tử Vong Mộ Địa. Ba linh ma đang được luyện chế ở Trung ương, đã tới giai đoạn cuối cùng. Hàn Thạc quan sát trong chốc lát, đảm bảo không có vấn đề gì, rồi đi vào giữa cái vị diện truyền tống trận khổng lồ trong Tử Vong Mộ Địa. Hàn Thạc biết được tất cả bí mật Tử Vong Mộ Địa, biết phương pháp mở ra và sử dụng đại hình vị diện truyền tống trận này. Để đảm bảo vạn vô nhất thất, Hàn Thạc lại một lần nữa kiểm tra đại hình vị diện truyền tống trận này. Hơn nữa trong đó còn bỏ đầy những năng lượng thạch có thể duy trì vị diện truyền tống, lúc này mới thực sự yên lòng. Trên đường về, Hàn Thạc đã cân nhắc tất cả những lời tên hủy diệt hệ thượng vị thần đã nói. Biết mình không có lựa chọn. Một khi để cho viễn cổ cự long nghênh đón những cường giả ở vị diện khác, rồi hắn biết được thảm án phát sinh bên trong long cốc, vậy hắn chẳng những sẽ rồi đối mặt với viễn cổ cự long, mà rất có thể còn cả những vị thần cường đại khác. Hàn Thạc tự tin, hắn không tự phụ. Hắn hiểu với thực lực bây giờ, đối mặt với cao thủ cùng cảnh giới thì chắc chắn thắng. Nhưng nếu là người vượt qua cảnh giới hắn, đừng nói là một trung vị thần, cho dù là một cao thủ hạ vị thần hậu kỳ cũng có thể đánh chết hắn. Bởi vậy, Hàn Thạc biết mình không có lựa chọn, cũng không có đường lui, chỉ có liên kết với thiên tai giáo hội, cố gắng cùng chiến đấu trong một trận chiến mà mình mù tịt, hơn nữa chỉ có thể thắng lợi, không thể thất bại. Sau khi nói chuyện, Hàn Thạc vốn ngạo nghễ bạt mạng, bây giờ tâm tình lại có vẻ nặng nề hơn rất nhiều. Phải trở nên mạnh mẽ, cường đại tới mức bất kỳ ai cũng không thể uy hiếp tới mình, mới có thể tự bảo vệ, mới có thể quyền lên tiếng tuyệt đối trong số những cường giả. Trầm tư hồi lâu, Hàn Thạc âm thầm tự nhủ, phải tăng thực lực mình cao thêm một mức nữa. Trong ba linh hồn, cái có thể nhanh chóng đưa hắn tiến nhanh một mức, chính là hóa thân ngoại thân tử vong hệ và bản thể. Hóa thân ngoại thân tử vong hệ có thể lợi dụng từ khối thần tinh tử vong hệ cuối cùng tìm được ở thâm uyên làm tăng tiến thêm thực lực. Bản thể thì có 9 loại biến hóa trong ma công cửu biến, có thể đẩy nhanh quá trình thể ngộ. Chỉ có hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ vì lúc hình thành là nhờ giúp đỡ của sức mạnh trong lục ma phong và thần lực của ác ma đạt đạt lạp, do hủy diệt hệ bổn nguyên chi tinh dung hợp mà thành. Trước giờ đều không xây dựng trên cơ sở hủy diệt pháp tắc, muốn tiến một bước nữa quả không dễ. Hàn Thạc không hề bi quan. Trong tử vong mộ địa, cho hóa thân ngoại thân tử vong hệ đem tử vong hệ thần tinh thứ ba tiêu hóa dần. Bản thể lại khổ tâm nghiên phương thức vận dụng những biến hóa của cảnh giới cửu biến. Thời gian trôi qua rất nhanh, Hàn Thạc chìm vào tu luyện trong tử vong mộ địa. Ba hóa thân ngoại thân toàn bộ đều yên lặng như ba cục đá, không có lấy một chút sức sống nào. Ngày này, Hàn Thạc còn tĩnh tọa bên trong tử vong mộ địa, đột nhiên cảm ứng được bên ngoài tử vong mộ địa có sinh vật đến gần. Ba linh hồn, toàn bộ thức tỉnh khỏi trạng thái tu luyện. Hàn Thạc giật mình nhảy lên, vội vàng triển khai thần thức, thăm dò tình huống bên ngoài tử vong mộ địa. Sau khi trao đổi với thượng vị thần Tê Giác Cờ ở Thiên Tai Giáo Hội, Hàn Thạc cũng biết hoàn cảnh mình cũng an toàn như hắn tưởng tượng. Dựa theo lời Tê Giác Cờ, viễn cổ cự long có thể đang nghênh đón minh hữu tới. Điều này có nghĩa là Hàn Thạc một khi bị viễn cổ cự long biết được vị trí của mình thì rất có thể sẽ gặp phải nguy hiểm rất thật lớn. Nhất là, tử vong mộ địa cũng ở giữa u ám xâm lâm, cách không xa Long Cốc, nơi ở của viễn cổ cự long. Hàn Thạc lo lắng như vậy cũng là việc đương nhiên. Thần thức vừa chuyển, Hàn Thạc lại thở phào một hơi. Nhân khí người vừa tới rất yếu ớt, rõ ràng không phải là cấp bậc của viễn cổ cự long. Hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ nhàn nhã nhất, vươn người đứng lên, đi ra phía ngoài, đi ra khỏi tử vong mộ địa. Đập vào mắt Hàn Thạc là khuôn mặt ba cô Emily, Phoebe, Vinny. Thần sắc hai nàng Emily, Vinny thì tạm coi là chấn định. Phoebe thời gian trước từng cãi nhau với Hàn Thạc, lại ẩn ẩn có vẻ không được tự nhiên. Brian, ta đoán ngươi sẽ ở chỗ này. Emily ngọt ngào cười, kéo ngọc thủ của Phoebe, hướng tới Hàn Thạc cười nói. Việc xảy ra mấy hôm trước, hãy cho nó qua đi. Phoebe bây giờ cũng đã cởi mở hơn, ngươi đừng khó chịu nữa. Xem ra, Hàn Thạc biến mất khá lâu, được hai nàng Emily và Vinny khuyên bảo, Phoebe hẳn đã khuất phục rồi. Có lẽ nàng cho rằng Hàn Thạc sở dĩ biến mất lâu như vậy, là do trách cứ những lời lẽ xúc phạm và sự ích kỷ của nàng. Emily vừa nói như vậy, Phoebe thần sắc phức tạp nhìn Hàn Thạc, rơm rớm nước mắt, cắn răng hậm hực nói. Đi lâu vậy hả, ngươi không an ủi ta sao? Nàng vừa nói như vậy, Hàn Thạc ngược lại cảm thấy áy náy, cẩn thận nghĩ đến người làm sai kỳ thật chính là mình, chỉ vì khi đó thái độ Phoebe cũng không hay, hắn mới không khống chế được mình. Bây giờ Phoebe đổi sang bộ dáng rơi lệ, khác hẳn với lãnh ngạo quật cường ngày thường, nhìn hình dáng đau đớn đáng thương đó làm Hàn Thạc cũng hơi đau lòng. Khi tới Thiên Tai Giáo Hội, Hàn Thạc biết mình đang gặp nguy cơ, nên sinh ra một loại cảm giác tùy thời có thể khó giữ được cái mạng nhỏ này, tâm tình không thoải mái như trước nữa. Nghe Phoebe nói như vậy, Hàn Thạc cảm thấy nặng nề, miễn cưỡng cười cười, rồi đưa tay lau vết lệ trên mặt Phoebe, nói. Ngày đó ta đích xác hơi quá phận một chút, việc đã qua cho nó qua đi, ngươi cũng đừng suy nghĩ nhiều. Hàn Thạc vừa ôn nhu như vậy, Phoebe ngược lại không nén được chua xót. Thất thanh nấc lên, giống như muốn đem những ủy khuất bao ngay qua, toàn bộ đổ hết ra ngoài thông qua màn nước mắt này, càng lúc càng khóc lớn hơn. Hai nàng Emily và Vinny, mấy năm nay có quan hệ rất hữu hảo với Phoebe, vừa thấy nàng khóc lóc thảm thiết, vội vàng bước tới mở miệng khuyên giải, thần sắc quan tâm, thái độ chân thành. Như vậy, Hàn Thạc cũng có chút bối rối, không biết phải nói gì, chỉ không ngừng an ủi Phoebe. Hồi lâu sau, đợi cho Phoebe khóc mệt trong ngực hắn, lúc đó nàng mới ngừng lại được. Lúc này Hàn Thạc than khẽ, nhớ tới tiền đồ hung hiểm, mờ mịt, không khỏi trầm giọng nói. Chờ một lát ta đưa các ngươi trở về ngay. Ta chưa kịp thông báo cho các ngươi biết, đừng tới nơi này, thời gian gần đây, chỗ này quá nguy hiểm. Sao thế? Vinny cả kinh, rồi khẽ cười nói. Brian, ngươi có phải là không hoan nghênh chúng ta tới địa phương bí mật của ngươi không? Hắc, đại lục Si Y tuy lớn, nhưng ai có thể đánh lại ngươi chứ? Ngươi nhất định không hoan nghênh chúng ta, nên mới nói những lời này, đúng không? Hừ, rất hiển nhiên, Vini cho rằng Hàn Thạc đang nói đùa, căn bản không tin ở đại lục Siye, còn có ai có thể đánh lại hắn. Emily và Phoebe cũng như thế, còn cho rằng Hàn Thạc không thích các nàng tới quấy rầy hắn, ai nấy đều lộ vẻ hơi giận. Ba nữ nhân này, quả là tin tưởng Hàn Thạc một cách mù quáng, căn bản phân không rõ tình huống. Việc này làm Hàn Thạc cũng không biết nên tự hào hay là nên cười khổ, nhưng lúc này cũng không phải thời gian thích hợp nói đùa. Do đó Hàn Thạc chính xác, trịnh trọng nói, ta không nói đùa với các ngươi, đại lục Siye lớn như vậy, đích xác có người có thể uy hiếp tới ta. Ai? Chúng ta không tin. Vini cười hì hì hỏi, không khẩn trương một chút nào. Hàn Thạc cười khổ trong lòng, đang chuẩn bị trả lời, đột nhiên sắc mặt kinh sợ đại biến, thở dài, trầm trọng nói, hắn đến rồi. Long tức xa xưa tràn đến, không thèm che giấu gì, xem ra nhất định viễn cổ cự long đang nổi điên, một đường phá phách mọi vật cản, hướng thẳng về phía kết giới tử vong mộ địa. Nhìn ba nữ nhân này, Hàn Thạc biết viễn cổ cự long có thể tìm được mình, khẳng định là thông qua ba này nữ nhân tình huống tình hình này. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 638, giết ngươi, ta sẽ là tân thần thủ hộ của đại lục Siye. Ở nguyên chỗ này, không được lộn xộn. Hàn Thạc thần sắc ngưng trọng, quát khẽ ba nữ nhân. Brian, chuyện gì thế? Emily khẩn cấp vội hỏi. Nàng thấy Hàn Thạc không hề nói đùa. Hắn có vẻ khẩn trương mà trước đó chưa từng có, làm cho nàng hiểu được nhất định đang xảy ra đại sự nào đó. Không có thời gian giải thích nhiều với các nàng, nhớ kỹ, ở bên trong đừng loạn. Hàn Thạc vội vàng căn dặn, theo cảm ứng về long tức xông ra ngoài. Hóa thân ngoại thân vừa mới bay ra, hóa thân ngoại thân tử vong hệ và bản thể cũng tới tấp thoát ra khỏi tu luyện, thành hai cái bóng nhàn nhạt chợt lóe lên rồi biến mất. Chuyện gì thế, rốt cuộc như thế nào? Phoebe hoảng loạn nói, chàng khẳng định gặp phải phiền toái rất lớn, với thực lực chàng bây giờ, nhân vật mà có thể làm chàng ngưng trọng như vậy, tuyệt không phải là người chúng ta có thể trêu chọc. Chúng ta cứ dựa theo lời chàng ở lại trong này, đừng thành gánh nặng cho chàng là được. Tới thời khắc mấu chốt, Emily đã trải qua đủ mọi loại đại sự lập tức tỉnh táo nói hai nàng kia. Emily, chúng ta vừa tới đây, địch nhân của chàng cũng tìm đến, là do chúng ta phải không? Vini muốn nói lại thôi, vẻ mặt khổ sở. Có lẽ vậy, thôi, bây giờ không phải lúc tự trách, muốn trách cũng là do ta. Ta không nên mang mấy muội tìm chàng. Emily thở dài một tiếng, khuôn mặt mềm mại tràn đầy vẻ hối hận. Nàng nói không nên tự trách, song mình lại tự trách trước. Không trách tỉ được, mọi việc là bởi vì ta mới tạo thành loại cục diện này. Phoebe cũng nhận trách nhiệm về mình. Mấy lời này đừng nói nữa, chúng ta vào đó chờ chàng là được. Ta tin Brian nhất định có thể gặp giữ hóa lành, không có vấn đề gì đâu. Emily cố làm vẻ cười vui, lôi hai nàng tiến vào giữa tử vong mộ địa. Vừa ra khỏi kết giới, Hàn Thạc đã thấy viễn cổ cự long mang theo long tức kinh khủng, thân thể cao lớn như một cây đại thụ chọc trời, một đường nghiền nát mọi thứ lao tới. Viễn cổ cự long triển khai thần chi lĩnh vực địa hệ, địa nguyên tố đậm đặc điên cuồng hội tụ khắp long thân khổng lồ của hắn, trên đó hình thành một đại địa khải giáp dày cộp, làm cho thân thể hắn vốn vô cùng cao lớn, bây giờ lại còn ghê gớm hơn. Thần thức triển khai, Hàn Thạc tìm kiếm rõ ràng lộ tuyến đi tới của viễn cổ cự long, thấy hắn sắp lao vào kết giới tử vong mộ địa, Hàn Thạc tâm thần chợt động, hai hóa thân ngoại thân xuất hiện hai bên. Hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ hóa thành lục ma phong, kéo một đường máu đỏ tươi, bắn thẳng về phía viễn cổ cự long. Hóa thân ngoại thân tử vong hệ tụ tập lực lượng nguyên tố tử vong, thúc đẩy thần lực trong cơ thể, hình thành một cái bạch cốt thuẫn bài thật lớn phía trước kết giới tử vong mộ địa. Bạch cốt thuẫn bài này như là một đám mây rất lớn, dưới ánh mặt trời phản xạ ra ánh sáng lấp lánh từ những khúc xương trong suốt, chặn đứng trước mặt viễn cổ cự long. Lục ma phong bắn về phía viễn cổ cự long, tốc độ nhanh như thiểm điện, mục tiêu trực chỉ vào hai cái long nhãn to cổ như cái đèn lồng của con rồng. Chỉ là Lục Ma Phong chưa tiếp cận long nhãn thì viễn cổ cự long phun ra một cú long tức. Long tức ngưng tụ thần chi lĩnh vực lực lượng nguyên tố địa hệ của hắn, ngưng kết thành một con thổ long, rồng đất, dài 10 thước, đánh thẳng vào trên mặt Lục Ma Phong, hóa giải hoàn toàn một kích của Lục Ma Phong đâm vào long nhãn hắn. Lục Ma Phong chưa kịp ngăn cản đạo công kích thứ hai, thân hình khổng lồ của viễn cổ cự long đã đánh sầm vào bạch cốt thuẫn bài khổng lồ do hóa thân ngoại thân tử vong hệ bố trí. Chỉ nghe một thanh âm như thiên địa nứt ra, ầm ầm bộc phát. Siêu đại hình bạch cốt thuẫn bài do nguyên tố tử vong và thần lực ngưng kết tạo thành, dưới một kích cuồng mãnh không chịu nổi lập tức bắn xương vụn ra đầy trời. Hàn Thạc kêu lên một tiếng đau đớn, hóa thân ngoại thân tử vong hệ sắc mặt tái nhợt. Một cú đánh cuồng mãnh, viễn cổ cự long đã phá tung siêu đại hình bạch cốt thuẫn bài do hóa thân ngoại thân tử vong hệ Hàn Thạc ngưng kết thành. Thân thể hắn thoáng dừng lại một chút, rồi hướng về phía tử vong mộ địa bao phủ dưới kết giới ép tới. Bản thể Hàn Thạc chỉ cao có 1 thước 9, đột nhiên biến thành người khổng lồ cao 10 trượng. Khi viễn cổ cự long vừa lao tới, một bàn tay như trái núi nhỏ chộp chúng vào thân hình khổng lồ của viễn cổ cự long, ma nguyên lực trong cơ thể điên cuồng vận chuyển, hợp lực với sức mạnh biến thái này, đột nhiên trưởng hắn bay ra xa. Long thân dài hơn 10 thước của viễn cổ cự long, dưới một cú đánh trời giáng của Hàn Thạc, bay ngược về phía sau, ầm một tiếng rơi phịch xuống cách xa 200 thước, làm cả một khoảng khu vực, núi đá đều vỡ nát, mặt đất rung lên, cát bay đá chạy, hơn 10 cây cổ thụ, toàn bộ bị gãy đoạn. Đầu tiên là dùng hóa thân ngoại thân hủy diệt hệ buộc hắn phải phun ra long tức, lại dùng bạch cốt thuẫn bài gánh chịu một cú đánh kinh người của hắn, thừa dịp hắn khựng lại trong chốc lát. Sức mạnh lớn nhất của bản thể mãnh liệt bộc phát ra, hóa hình thành người khổng lồ ném thân hình hắn ra ngoài. Những động tác phát sinh liên tiếp như sâu chuỗi này hình thành nhanh như một tia chớp. Ba thân thể của Hàn Thạc cùng ra tay, chuẩn xác nắm chắc từng thời cơ một. Cuối cùng hắn giảm được khí thế kinh khủng của con viễn cổ cự long này, không cho hắn phá hủy kết giới trên tử vong mộ địa. Chỉ vài giây ngắn ngủi, Hàn Thạc như đã đại chiến một hồi lâu. Cảm giác tinh lực tiêu hao thật lớn. Viễn cổ cự long không hổ là thần thủ hộ của đại lục Si Yê mấy ngàn năm, chỉ là một cú đánh cuồng mãnh đã làm ba thân thể Hàn Thạc toàn bộ xuất hết toàn lực. Quả nhiên là đối thủ duy nhất của hắn ở đại lục Si Yê. Phù phù, vừa ném ra, bản thể Hàn Thạc thở phì phò, thân thể cao lớn rất nhanh khôi phục lại bình thường, thoáng cái đã tới khu vực của viễn cổ cự long. Lúc này viễn cổ cự long loạng choạng đứng lên, đứng trên mặt đất ngẩng đầu lên trời, bạo nộ hết nhìn đông tới nhìn tây. Hàn Thạc không hề coi thường vọng động. Một kích vừa rồi, hắn biết trên người viễn cổ cự long bao trùm một tầng đại địa khải giáp, có lực phòng ngự cực kỳ biến thái. Từ nãy tới giờ, Hàn Thạc vẫn không thể khẳng định được lần này tới đây có phải chỉ có một người là viễn cổ cự long không, do đó hắn không dám xem thường. Là ngươi huyết tẩy long cốc ta. Viễn cổ cự long bạo nộ, đột nhiên thấy Hàn Thạc vô cùng cẩn thận tiếp cận hắn. Gầm thét rú lên, có vẻ cực kỳ tức giận. Đúng, mười mấy con cự long trong long cốc, toàn bộ đã chết trong tay ta. Nếu so với viễn cổ cự long đang bạo nộ, Hàn Thạc xem ra tỉnh táo đến mức khó tin. Hắn khẽ gật đầu, âm trầm thừa nhận. Ngươi khốn khiếp thật. Quang Minh giáo hội quả nhiên không nói sai, ngươi là căn nguyên hỗn loạn của đại lục Si Yê. Lúc trước ta hẳn phải nên giết chết ngươi, chứ không phải chỉ cầm tù ngươi tại Thâm Uyên. Nghe Hàn Thạc thản nhiên thừa nhận, viễn cổ cự long càng phẫn nộ, lắc lư thân hình liên tục ngửa đầu gầm thét. Đây đều là do ngươi tự tìm lấy. Năm đó ta hảo tâm hảo ý trợ giúp ngươi ngăn cản sự xâm lăng của sinh vật Thâm Uyên, ngươi chẳng những không cảm kích ta, lại còn thừa dịp ta còn ở trong thời không loạn lưu vực chặt đứt thông đạo vị diện, hại ta ở Thâm Uyên giới suốt 5 năm, thiếu chút nữa vĩnh viễn không về lại được đại lục Si Yê. Ta huyết tẩy long cốc của ngươi, tất cả đều là vì ngươi, tử tôn ngươi cũng vì ngươi mà chết. Thấy hắn còn có mặt mũi nói về việc này, Hàn Thạc lãnh khốc nhắc lại nguyên do. Rảo biện, tộc nhân của ta là vì ngươi mà chết, ngươi phải thường mạng. Viễn cổ cự long tựa hồ không muốn nói nữa, liên tục vặn vẹo cái cổ, thân thể cao lớn lại muốn xông lên. Chỉ một người thôi sao? Trước khi viễn cổ cự long động thủ, Hàn Thạc đặt câu hỏi cuối cùng. Trong khi nói chuyện với viễn cổ cự long, thần thức Hàn Thạc đã không ngừng dò xét bốn phía, nhưng không phát hiện ra còn có khí tức của cường giả nào khác. Nhưng Hàn Thạc cũng không dám khẳng định, bởi vì nếu người tới đây có cảnh giới vượt qua hắn, linh hồn có thể có sức mạnh để ngăn cách thần thức mình thăm dò. Do đó Hàn Thạc không dám khẳng định thần thức mình có thể cảm ứng được linh hồn của cường giả này không. Trải qua một kích vừa rồi, Hàn Thạc đại khái có thể khẳng định viễn cổ cự long hẳn là còn chưa tới đạt tới hạ vị thần hậu kỳ. Với cảnh giới viễn cổ cự long bây giờ, Hàn Thạc không tuyệt đối chắc thắng, nhưng tin mình tam hồn cộng sinh cũng không thua hắn bao nhiêu. Chỉ là nếu tới đây không chỉ có một mình viễn cổ cự long, vậy Hàn Thạc tuyệt không thể thủ thắng, chỉ có lập tức trở lại tử vong mộ địa, mang theo ba cô chạy thật xa. Một người thì sao, để giết ngươi như vậy là đủ rồi. Viễn cổ cự long nghe Hàn Thạc đột nhiên hỏi vậy, trong cơn bạo nộ hơi sửng sốt một chút, rồi như cảm thấy mình bị sỉ nhục, một lần nữa gầm lên. Nhân loại nhỏ bé kia, đừng cho rằng bộ tộc cự long chúng ta cũng vô sỉ hèn hạ như ngươi. À, xem ra cường giả vị diện khác hẳn còn chưa phủ xuống rồi. Hàn Thạc giật mình hiểu ra, tựa hồ căn bản không nghe tiếng gầm của viễn cổ cự long, gật đầu lẩm bẩm: lúc trước ta hạ thủ lưu tình, tha cho ngươi một mạng, hôm nay ta sẽ không dẫm vào sai lầm nữa. Giết ngươi, hủy tử vong mộ địa, tà thần sẽ khó có thể phủ xuống, đại lục Si Yê cũng có thể khôi phục lại cảnh an bình. Ngươi là nhân tố lớn nhất làm đại lục không ổn định, hôm nay ngươi không thể không chết. Xem ra, viễn cổ cự long cũng biết được thân phận của Hàn Thạc ở Thiên Tai Giáo Hội, là chủ nhân của một trong hai vị diện truyền tống trận ở đại lục Si Yê. Hai người không cùng trận doanh, nhất định phải là tử địch. Lần trước ngươi không giết chết ta, đó chính là sai lầm lớn nhất của ngươi ở đời này. Vì hôm nay, ngươi muốn giết chết ta cũng chỉ là hy vọng xa vời. Hàn Thạc cười lạnh. Từ khi biết viễn cổ cự long chỉ một mình đi tới, Hàn Thạc đã an tâm rồi. Hắn vừa thử qua thực lực của viễn cổ cự long, đích xác là rất mạnh. Nhưng Hàn Thạc cũng rất tự tin, hắn cũng không cho rằng mình thua sút viễn cổ cự long. Hàn Thạc vừa nói như vậy, viễn cổ cự long cười ha ha điên cuồng. Trong tiếng cười ầm ĩ đó, thân thể cao lớn của viễn cổ cự long đột nhiên lao lên không, ngăn trở ánh sáng mặt trời. Cái bóng đen bao phủ toàn bộ Hàn Thạc phía dưới. Đột nhiên, Hàn Thạc thấy mặt đất dưới chân chấn động ầm ầm, giống như một trận động đất có cường độ rất cao. Mặt đất bằng phẳng đột nhiên như sóng biển uốn lượn. Sức mạnh đáng sợ xuyên thấu qua mặt đất đột nhiên đánh vào Hàn Thạc. Những tầng đất dày dâng lên như những cơn sóng, muốn chôn sống Hàn Thạc trong đó. Một khi bị sóng đất này chôn chặt, Hàn Thạc biết viễn cổ cự long nhất định có biện pháp lợi dụng sức mạnh đại địa mà công kích hắn. Do đó vừa cảm nhận được mặt đất rung động, Hàn Thạc liền lập tức bốc người lên, thừa dịp làn sóng đất chưa bao trùm bầu trời, hắn đã cấp tốc bay vọt lên trời cao. Giết ngươi, ta sẽ là tân thần thủ hộ của đại lục Si Yê. Ngạo nghễ đứng đối diện với viễn cổ cự long trong hư không, Hàn Thạc trợn mắt nói một câu như vậy. Rồi ngay trước mặt viễn cổ cự long, mặt hắn từ từ mơ hồ đi, cho đến khi chẳng còn chút khí tức nào nữa. Nhưng viễn cổ cự long lại đột nhiên không còn bạo hống. Từ sự im lặng quỷ dị này, hắn có thể cảm giác được Hàn Thạc đang ở xung quanh, vì có một loại uy hiếp mãnh liệt vẫn đang không ngừng khóa chặt trên người hắn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 639, nổ loại nguy hiểm trực chờ này làm cho viễn cổ cự long không thoải mái chút nào. Hắn dừng không còn gầm thét nữa, đột nhiên im lặng hẳn đi. Mặc dù bề ngoài hắn tựa hồ rất khinh thường Hàn Thạc, nhưng trải qua một kích vừa rồi, hắn cũng biết Hàn Thạc đích xác có thực lực có thể chống lại hắn. Nhất là Hàn Thạc lại có hai loại sức mạnh tử vong, hủy diệt, càng làm cho hắn khá kinh ngạc. Dưới cái nhìn chăm chú của hắn, Hàn Thạc đột nhiên biến mất bặt tăm một cách quỷ dị, làm cho hắn không phát hiện ra một chút khí tức nào. Tình huống quái dị như thế, làm viễn cổ cự long chính thức coi trọng hắn. nhìn chăm chú chung quanh trong chốc lát, hắn vẫn không cảm giác được vị trí của Hàn Thạc, nhưng sức mạnh bao phủ linh hồn hắn thì thủy chung chưa từng biến mất. Hắn hiểu, Hàn Thạc ở nơi nào đó, đang chuẩn bị phát động một kích lôi đình. Long nhãn lớn bằng cái đèn lồng, lóng lánh hào quang, viễn cổ cự long trầm mặc trong chốc lát, tựa hồ cảm thấy hình thể khổng lồ rất khó có thể phòng ngự cho tốt được. Sau đó, trong ánh mặt trời chói chang, thân thể viễn cổ cự long dần dần thu nhỏ lại, chỉ ngắn ngủi vài giây, viễn cổ cự long khổng lồ như một tòa núi nhỏ, đã biến thành một lão giả chỉ cao có một thước bảy mấy, vẻ mặt nhăn nheo già cỗi, hết nhìn đông tới nhìn tây một cách thận trọng. Ra đi! Viễn cổ cự long sau khi hóa thành lão giả, trầm mặt nhìn bốn phía, hừ lạnh. Không có ai đáp lại, chung quanh vẫn yên tĩnh, chỉ có thanh âm của hắn không ngừng vang vọng quanh quẩn, mãi mà không tiêu tan. Đợi trong chốc lát, mắt thấy Hàn Thạc vẫn tiềm phục bí mật quanh quẩn như trước, viễn cổ cự long có vẻ không kiên nhẫn nữa, chỉ thấy hắn nghĩ ngợi một chút, rồi đột nhiên bước vài bước tới trước tử vong mộ địa. Từ vị trí của hắn tới tử vong mộ địa chỉ có ngàn thước, tốc độ hắn cũng cực nhanh, trong trước mắt đã thu hẹp khoảng cách với tử vong mộ địa. Bên trong tử vong mộ địa có vị diện truyền tống trận có thể liên thông tới vị diện khác. Chỉ cần hủy đi vị diện truyền tống trận này, tà thần mà thiên tai giáo hội thờ phụng sẽ không thể phủ xuống đại lục Siê. Như vậy thứ nhất, với thực lực chỉ là hạ vị thần của Hàn Thạc, đợi cường giả băng tuyết thần điện và quang minh giáo hội xuống đây, hắn chỉ có đường chết mà thôi. Do đó, tử vong mộ địa chính là mấu chốt tranh đấu tương lai của đại lục Siê. Hắn tin Hàn Thạc nhất định sẽ tiến công hắn trước khi hắn đến được tử vong mộ địa. Hắn phán đoán không sai. Bên trong tử vong mộ địa chẳng những có ma pháp truyền tống trận liên thông đến vị diện khác, còn có ba nữ nhân mà Hàn Thạc yêu quý. Bởi vậy Hàn Thạc một mạch chờ đợi thời cơ tốt nhất để ra tay, không thể không công kích trước. Đột nhiên, mấy trăm đạo huyết quang đan vào nhau thành một con nhím khổng lồ đâm sầm vào hắn, trong đó như ẩn chứa một bóng hình khổng lồ như một cây đại thụ chọc trời, như có linh tính bắn về phía viễn cổ cự long đang bước từng bước một hướng về phía tử vong mộ địa. Cùng lúc đó, một loạt cây cốt mâu dày đặc bỗng dưng xuất hiện, xếp thành một hàng trước mặt viễn cổ cự long, rồi chỉnh tề bắn về phía hắn. Hừ, chỉ bằng loại lực công kích này thì có tác dụng gì chứ? Viễn cổ cự long hóa thành lão giả hừ lạnh, cũng không thấy hắn có động tác gì. Chợt địa nguyên tố đậm đặc bỗng nhiên hội tụ, hình thành trước người hắn một bức tường đất dày. Tất cả cốt mâu bắn về phía hắn toàn bộ bị chặn lại, không có cây nào có thể phá vỡ bức tường đất tiến đến gần hắn. Nhưng quả huyết cầu do ma công che kín những cái gai nhọn, vẫn ầm ầm phá vỡ bức tường đất do viễn cổ cự long tạo thành, thanh thế kinh người bắn về phía viễn cổ cự long.